Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 287, lui cách. Không có tư cách. Phải. Chúng nhân tinh thần nhất chấn, lập tức quát to một tiếng, chợt vẻ mặt sát khí xông về địch nhân. Mà Tránh Gấp Lâu Cây Mây Dã chứng kiến vách đá căn tu cùng xuất hiện Vô Thương sau, trong lòng cũng là buông lỏng, chợt cũng là gầm lên một tiếng xông về địch nhân. Lúc này mặc dù tao thụ Yabuza cùng Trắng song trọng công kích, một lát liền chết mười mấy địch nhân, nhưng là từ bốn phía trong vách đá vẫn là có thể chứng kiến không ngừng có địch nhân mới sử dụng thổ độn thoát ra nhằm phía Mã Sa cùng phụ trách bảo vệ Konoha mọi người chiến đấu kịch liệt. Vô Thương đại nhân, nơi đây địch nhân rất nhiều. Chúng ta có muốn hay không trước tiên lui cách thung lũng? Thoáng xử lý một Saori cũng là xốc lên Sa Liêm đi tới Vô Thương bên người. Chợt êm ái nói, có thể trở thành một quốc công chủ. Saori thừa nhận năng lực hiển nhiên không phải là người tầm thường, nhà nữ hài có khả năng so với. Tuy là Chu Vi đang tiến hành chiến đấu kịch liệt không phải có thể chứng kiến sát lục tràng cảnh, thế nhưng Saori chỉ ít bên ngoài chưa từng xuất hiện hoảng loạn, mà là vẫn duy trì công chúa ôn nhu trang nhã. Nghe được Saori lời nói, Vô Thương thuận tay đem đối phương ôm vào trong ngực, chợt mặt coi thường nói, lui cách, toàn bộ nhẫn giới có thể làm cho ta lui cách người còn không có vài cái. Chỉ bằng những người này không có tư cách. Hắn bây giờ tuy là còn không có lĩnh ngộ nhập vi, thế nhưng quang luận chiến lược cũng là hầu như đã đứng ở toàn bộ nhẫn giới đỉnh. Chính là một chút địch nhân dù cho nhẫn thuật nhiều hơn nữa, với hắn mà nói cũng chỉ là thuận tay có thể diệt. Ngắn ngủi nói mấy câu, Vô Thương không thể nghi ngờ là cho thấy tuyệt đối cường thế cùng ngạo nghễ. Thế nhưng ở chung quanh nghe được Vô Thương lời nói Konoha mọi người cũng là không có một chút nghi vấn, tương phản, chịu Vô Thương nói ảnh hưởng, tất cả mọi người là sĩ khí tăng nhiều. Ha ha, chính là một chút như vậy địch nhân, căn bản không cần Vô Thương đại nhân xuất thủ, chúng ta là có thể giải quyết rồi. Lâu Cây Mây Dã một quyền đem một cái địch nhân đánh bay ra ngoài, chợt sang sảng cười to, không sai. Những người này còn chưa có tư cách làm cho Vô Thương đại nhân xuất thủ, liền do chúng ta tới giải quyết là được rồi. Còn lại Konoha mọi người cũng đều là dồn dập phụ họa phá lên cười. Làm trung học cơ sở nhẫn sát hạch thời điểm, Vô Thương một người độc chiến đệ nhất đệ nhị Hokage, đồng thời đem hai người phong ấn cùng một lần. Hành động trấn áp cho rằng Jinchuriki cùng với phân ra trăm tên ảnh phân thân xuất hiện tại Konoha, tiêu diệt vô số địch nhân sự tích, sớm đã vì hắn tạo nên một loại vô địch tư thế. Lúc này ở chàng Konoha mọi người nghe được gần trở thành bọn họ đệ ngũ Hokage Vô Thương lời nói, cũng đều là dồn dập chịu đến Vô Thương ngạo nghễ khí phách cảm hóa. Cảm thấy chính là một chút địch nhân còn không đáng được bọn họ chưa đến Hokage xuất thủ. Nhìn bị Vô Thương một câu nói cảm hóa mà sĩ khí tăng nhiều Konoha mọi người, đồng dạng cảm thụ nói Vô Thương ngôn ngữ ngạo nghễ, Saori không khỏi yên tâm rung động. Cảm thụ được ôm chính mình eo nhỏ nhắn mạnh mẽ cánh tay, Saori ngẩng đầu nhìn về phía Vô Thương lúc, sáng rỡ trong mắt không khỏi tia sáng kỳ dị dồn dập, hiện lên si mê ánh mắt. Tự cổ anh hùng yêu mỹ nhân cũng yêu anh hùng. Cái hiện tượng này mặc kệ thân ở bất luận cái gì thế giới đều là giống nhau. Chớ đừng nói chi là nhẫn giới vốn chính là người mạnh là vua. Đối với cường giả bất luận cái gì thiếu nữ đều sẽ sinh lòng ngưỡng mộ. Nguyên này đã kính dâng thân thể cho Vô Thương. Quá mức chí cương mới vừa vẫn còn ở bên trong buồng xe tiến hành đặc thù hầu hạ Saori, lúc này tức thì bị Vô Thương ngạo nghễ sở khiên di chuyển phương tâm. Kiều Khu Tẫn có chút mềm nhũn tới. Vô Thương cũng là cảm nhận được trong lòng vưu vật biến hóa. Bất quá hắn cũng là mỉm cười, gắt gao cánh tay, tốt càng thêm cảm thụ được hùng vĩ lối vào nhu, mềm sau, liền liếc mắt một cái Mã Sa một bên không có xuất thủ Uchiha Sasuke. Người lúc này đây làm sao không ra tay CIAC? Lẽ nào không nghĩ thông suốt quá chiến đấu để rèn luyện thực lực sao? Vô Thương quay đầu nhìn về phía chăn cụ tre Uchiha Sasuke. Đựng thâm ý nói, những người này cũng chỉ là tiểu nhân vật mà thôi. Ta đang đợi cường giả chân chính xuất hiện. Uchiha Sasuke mặt nạ truyền ra thanh âm trầm thấp. Chợt cũng là ngẩng đầu nhìn về phía một cái sườn vách đá đỉnh. Cái kia lộ ra hai mắt, mơ hồ tản ra tinh hồng quang mang. Ồ, Vô Thương khuôn mặt không có lộ ra ngoài ý muốn. Đồng dạng liếc mắt một cái vách đá đỉnh. Chợt mặt lộ ra vẻ đăm chiêu. Có ý tứ, không nghĩ tới Danzo cư nhiên sẽ cùng Orochimaru trộn lẫn đến cùng một chỗ. Còn tập kích ta, cái này có thể thật thú vị đây. Thung lũng đỉnh phong vách núi chỗ. Orochimaru cùng Danzo mắt nhìn xuống phương. Từ âm nhẫn cùng căn tổ chức tạo thành ám sát đội ngũ cùng Konoha mọi người giữa chiến đấu. Kiệt kiệt, xem ra chúng ta dường như đã bị đối phương phát hiện nữa nha. Bén nhạy nhận thấy được có ánh mắt nhìn kỹ hướng nơi đây, Orochimaru đột nhiên thấp nở nụ cười. Hừ, phát hiện thì như thế nào? Lúc này đây ta nhưng là tất cả căn người của tổ chức đều mang ra ngoài. Ước chừng 300 danh trung nhẫn, 20 danh nhẫn, 3 gã tinh anh nhẫn, ở thêm bạn âm nhẫn thôn lực lượng. Ta liền không tin tưởng còn giết không được đối phương. Danzo lạnh rên một tiếng, trong mắt tiến sĩ vẻ oán độc. Đang cùng Orochimaru đạt thành liên minh. Danzo nhưng là vì giết chết Vô Thương nhưng là đã dốc toàn lực. Lần này ám sát nhiệm vụ hắn đem tất cả lực lượng đều là dùng. Nếu như một ngày thất bại, như vậy hắn sống tới cũng sẽ trở thành chó nhà có tang. Cái này còn thật bất hảo nói. Mộc độn uy lực ngươi nên rất rõ ràng. Chỉ sợ chúng ta bên này chiếm hết nhân số ưu thế. Thế nhưng nếu như Vô Thương thực sự sử dụng mộc độn lời nói, chỉ bằng người của chúng ta nhưng là trong nháy mắt sẽ hủy diệt. Orochimaru trong miệng thốt ra thật dài lưỡi. Đầu, khàn khàn nói, hai người trước đây đều là nghiên cứu qua mộc độn lực lượng người. Đối với mộc độn uy lực như thế nào không tin tưởng. Đừng xem hiện tại thung lũng chỗ dường như Konoha nhất phương đã bị bao tay của bọn hắn vây. Nhưng đây là bởi vì Vô Thương còn không có xuất thủ. Nếu không, một ngày Vô Thương sử xuất mộc độn, lập tức có thể trấn áp bọn họ tất cả tay. Người nghĩ rằng ta sẽ biết, không có suy nghĩ điểm này ấy ư? Tuy là từ trước đây ngươi phát động Konoha tan vỡ kế hoạch là Vô Thương mộc độn còn xa không bằng. Ban đầu Senju Hashirama, nhưng ta đã sớm có biện pháp đối phó hắn. Nghe đến Orochimaru lời nói, Danzo trong mắt lóe lên hàn quang, chợt nở nụ cười lạnh. Không biết ngươi nói biện pháp là... Orochimaru hai mắt không tự chủ híp lại, quay đầu nhìn về phía bên người cười lạnh Danzo, thử dò xét nói, gạch dưới mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.